Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 788. Tác giả, Lão Tư Kích phải biết rằng đối phó cao thủ cũng không phải là đơn giản như vậy. Lý Thông có thể đối cao thủ, đó là thành lập ở đối các loại chiêu số đặc biệt quen thuộc dưới tình huống. Sở Tịch Lam là tình huống như thế nào đâu, nàng cường đại nhất ưu thế chính là Bạch Hổ. Lại còn có là kim loại tính. Nàng bản thể cũng là kim loại tính. Cho nên nàng lớn nhất ưu thế chính là phòng ngự. Lực phòng ngự cực cường nàng cung cấp với một cái chất lượng tốt MT. Lại còn có là cái loại này thực lực cường đại MT. Nếu là các nàng thật sự nguyện ý, hai người liên thủ lên rửa sạch nơi này người đều không phải vấn đề. Huống chi cái này tiểu cô nương trên người bản thân liền có yêu khí. Nếu là nàng thật sự nguyện ý, phóng xuất ra tới yêu khí đem có thể cùng thân thể của mình dung hợp. Lý Thông có thể lợi dụng yêu khí tăng cường phòng ngự. Huống chi nàng đâu, hơn nữa Bạch Hổ bản thân yêu khí đặc tính, nàng có thể làm được so Lý Thông càng cường. Bởi vì nàng thuộc tính vốn là thuần túy kim loại tính. Cùng Bạch Hổ quả thực là trời đất tạo nên một đôi. So với tạp linh căn Lý Thông, nàng phối hợp càng cường, cung cấp với càng thêm xứng đôi. Nói cách khác nàng có thể từ Bạch Hổ trên người đạt được lực lượng cũng liền càng nhiều. Này Bạch Hổ hợp thể thời điểm cũng liền càng cường. Lý Thông cũng không lo lắng hai người an nguy. Hắn hiện tại chỉ muốn biết những người đó đến tột cùng có cái gì. Đặc biệt là lúc này Đại Ngụy Quốc đến tột cùng làm cái gì. Bọn họ đến tột cùng ở mưu hoa cái gì. Phía trước những cái đó dược thảo lại là phải dùng tới làm gì? Nếu nói cái này không thể đủ rõ ràng biết đến lời nói. Như vậy việc này liền thật là phiền toái. Lý Thông trong tay đồ vật thực phiền toái. Nhưng là toàn bộ Đại Ngụy Quốc đều ở lấy cử quốc chi lực ở kế hoạch một việc thời điểm. Hắn cũng biết chính mình một người không thể ngăn cản. Cho nên mượn dùng cựu ẩn tay đem mấy thứ này lộng đi. Từ nào đó trình độ đi lên nói này cắt đứt bọn họ căn nguyên. Nhưng là rất nhiều chuyện chính là như vậy. Nếu không xử lý rớt chuyện này căn nguyên, là không có khả năng thả lỏng lại. Rốt cuộc đã không có dược liệu bọn họ còn có thể làm ra tới rất nhiều đồ vật. Chỉ có một ngày đề phòng cướp nào có ngày ngày đề phòng cướp đạo lý. Biện pháp tốt nhất chính là rửa sạch rớt hết thảy tiềm tàng uy hiếp. Hơn nữa lúc này thiên đạo sở yêu cầu chính là một cái hòa bình ổn định triển tu chân giới. Dùng để đối kháng dị thú. Này một cái trong lúc toàn bộ tu chân giới biến thành bộ dáng gì nó đều sẽ không quản chuyện này. Huống chi lúc này Lý Thông cũng muốn mưu hoa làm này đó vai chính trưởng thành lên. Này liền càng thêm yêu cầu làm những người này tuôn ra tới. Bất quá làm Lý Thông có chút tò mò chính là lúc này một cái kế hoạch ngoại người xuất hiện ở nơi đó. Cái kia bị người gọi là may mắn tinh gia hòa. Mạnh Tinh Vân không đàng hoàng khi nào đi kia Đại Ngụy Quốc địa phương. Nguyên bản cũng chưa hề đụng tới Mạnh Tinh Vân càng là trực tiếp xuất hiện ở đường trường. Tuy rằng không có ra tay. Nhưng là hắn xuất hiện thực mau liền tạo thành toàn bộ kế hoạch biến động. Lúc này nguyên bản lại đây tiếp viện tu chân giả tất cả đều bị hắn ngăn lại tới. Hắn cái này tu chân giả tới rồi bên này lúc sau. Liền bắt đầu đối này đó tu chân giả bắt đầu rồi công kích. Hơn nữa những cái đó Đại Ngụy Quốc tu chân giả tuy rằng là dựa vào áp bức phàm nhân mới có thể tăng lên, nhưng là tồn tại cũng không ít. Đối mặt một cái may mắn độ bạo biểu tồn tại, bọn họ cuối cùng kết cục cũng chỉ có một cái. Đó chính là bọn họ trong tay đồ vật tất cả đều biến thành Mạnh Tinh Vân trong tay đồ vật. Pháp bảo bị hắn một người cướp đi này đều chỉ là chút lòng thành. Mặc dù là có cao thủ xuất hiện, bọn họ cũng không có cách nào đem cái này tiểu hoạt đầu cấp thu thập rớt. Bởi vì hắn trong tay phòng ngự pháp bảo cơ hồ có thể ngăn cản rất nhiều thương tổn. Hơn nữa đây là ở bọn họ hai đầu bờ ruộng thượng. Phàm nhân cùng tu chân giả hỗn cư lúc sau. Bọn họ cũng thực lo lắng nếu là dựa vào loại này phạm vi lớn công kích tới tiến hành rửa sạch. Rất có khả năng sẽ làm bọn họ tất cả mọi người đã chịu ảnh hưởng. Cho nên chẳng sợ chỉ có như vậy ba người. Bọn họ đều có điểm bó tay không biện pháp. huống chi cái này Bạch Hổ vẫn là một cái hóa thần kỳ cao thủ. Nàng loại này cấp bậc cao thủ muốn tạo thành thuần túy phá hư nói. Đủ để hủy diệt một cái thành thị. Thậm chí hủy diệt hơn phân nửa cái quận. Lý Thông cũng minh bạch đạo lý này. Cho nên cũng không có làm cái này Bạch Hổ trực tiếp ra tay. Nếu nàng ra tay nơi này có thể có bao nhiêu người sống sót đều là một vấn đề. Nếu nàng nguyện ý nói. Cái này địa phương sẽ không có bất luận cái gì một cái người sống. Nhưng là lúc này Mạnh Tinh Vân lại là hiện đồ vật càng nhiều. Lúc này không ít người đều bị rửa sạch rớt. Nhưng là bọn họ trong tay đồ vật lại là dừng ở cái này Mạnh Tinh Vân trong tay. Bọn họ trong tay nhiều rất nhiều đồ vật. Trong đó một loại chính là độc đan. Tuy rằng loại này độc đan cũng không có cái gì. Nhưng là một cái khác cái chai giống nhau pháp bảo lại là bị bọn họ tất cả đều nắm ở trong tay. Cơ hồ mỗi người đều có một cái này ngoạn ý. Đây là cái gì bọn họ những người này nhân thủ một cái. Thứ này hiển nhiên đã trở thành nơi này tiêu chuẩn phối trí. Loại đồ vật này có việc cái gì dùng. Đây mới là làm người tò mò. Nhưng mà này còn không phải toàn bộ. Làm cái này Mạnh Tinh Vân tò mò là. Trong đó một quả độc đan rơi vào đến cái này bên trong đi lúc sau. Này pháp bảo chỉ là hấp thu chút ít linh khí. Liền đem cái này đan dược cấp cắn nuốt. Yêu yêu đọc sách. Tùy theo mà đến chính là cái này pháp bảo bốn phía bắt đầu phun ra đi ra ngoài đại lượng đan khí. Ta thiên. Cầm này ngoạn ý một ném. Lúc này Mạnh Tinh Vân căn bản là không có xem ném phương hướng. Mà là phi thường chán ghét hướng tới nơi xa ném đi ra ngoài. Mà thứ này dừng ở phương nào hắn cũng không có giác. Lý Thông kinh ngạc nhìn hắn này một ném. Cái này cái chai giống nhau pháp bảo thế nhưng là không biết sao xui xẻo dừng ở một chỗ. Này một toàn bộ phố đều là quý tộc tụ cư địa phương. Hơn nữa này đó địa phương quý tộc tất cả đều là bọn họ đại ngụy quốc cao tầng. Mà hiện tại, những cái đó pháp bảo bên trong mang độc đan khí tiết lộ sau khi ra ngoài. Toàn bộ một cái phố người đều không có tới kịp ra hét thảm một tiếng. Đã bị nơi này này đó đan khí cấp rửa sạch rớt. Tạp cổ bọn họ một câu đều nói không nên lời liền ngã xuống trên mặt đất. Đây là bọn họ cuối cùng động tác. Mà hết thảy này này đó đại ngụy quốc cao tầng hoàn toàn không biết. Lúc này đại ngụy quốc cao tầng cơ hồ tất cả đều là tập trung ở nơi đó vây công những người đó. Bọn họ ánh mắt chỉ có đến từ tân tân hữu vị hai mẹ con. Đây là một cái cơ hội. Mục thân vương phi thường rõ ràng điểm này. Lúc này chỉ cần bọn họ có thể thấu ra tới cũng đủ nhiều cao thủ. Liền có thể bắt lấy này hai mẹ con. Này hai người chỉ cần xử lý đến hảo. Có lẽ có thể trở thành là bọn họ giúp đỡ. Hơn nữa lúc này bọn họ có lẽ có thể lợi dụng hai mẹ con. Đem những cái đó pháp bảo cùng độc đan mang về. Bộ dáng này mặc dù là chính bọn họ không đi tân tân hữu vị. Cũng có thể làm cho bọn họ luyện chế ra tới độc đan đem toàn bộ đại minh qua tất cả đều biến thành. Một mảnh chết vực. Nhưng mà mục thân vương chút nào không biết chính mình người nhà còn có chính mình thủ hạ người nhà. Hiện tại đã là chết ở chính mình tạo vật dưới. Hơn nữa một màn này vừa lúc bị Lý Thông nhìn cái rõ ràng. Cái này mục thân vương a. Chính là không bớt việc a. Suốt ngày liền biết làm sự. Lại làm không ra sự tình gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.